Xích Tâm Tuần Thiên, chương 804, người đồng hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thái hư ảo cảnh trung rời khỏi, mấy ngày nay, Khương Vọng đã đánh tới Luận Kiếm Đài nội phủ cảnh 71 danh, mắt thấy rất nhanh liền có thể cùng Tả Quang Thù tại Luận Kiếm Đài xứng đôi trong chiến đấu lần nữa giao thủ, lấy hiện nay thần hồn lực lượng thăm dò nội phủ càng thêm nhanh chóng, đệ nhị nội phủ đã 300 có thừa, này trong khai quật qua 2 lần bí tàng, không hề hợp ý, bị Khương Vọng nhẹ nhàng bỏ qua trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thực lực biện pháp, còn có một cái chính là đệ nhị nội phủ khắc ấn thuấn phát đạo thuật. Mỗi tòa nội phủ vẻn vẹn có một lần khắc ấn thuấn phát đạo thuật cơ hội, hết thầy cường giả cũng sẽ không tuyển chọn bị quá nhiều người nắm giữ đạo thuật. Dưới loại tình huống này tuyển chọn trên, hiếm có, càng có ưu thế tại cường đại, bởi vì cường thịnh trở lại đạo thuật chỉ cần bị nghiên cứu nhiều, sẽ có bị phá giải khả năng. Khương Vọng trước kia tại Thông Thiên Cung ngưng tụ Chu Thiên thời điểm, phân biệt khắc ấn Diễm Hoa cùng Ngũ Khí Phược Hồ, một cái là Đồng A tặng cho, một cái là Trọng Huyền Thắng tặng cho. Khi đó hắn không có gì tài nguyên, gặp tinh phẩm đạo thuật nào có bắt bẻ dư địa. Nhưng sau lại Khương Vọng trưởng thành thật nhanh, kiên cố mà tốc độ cao cường đại, từ từ cũng đã có rồi bắt bẻ tư cách. Tu hành giới có mây, mỗi mở một phủ, như lại mở một cung, trừ mới tăng nhân thể động lực cội nguồn bên ngoài, mỗi khấu mở một tòa nội phủ cũng còn có thể lại khắc ấn nhất môn thuấn phát đạo thuật. Khương Vọng tại đệ nhất nội phủ thời điểm, liền tỉ mỉ lựa chọn Hù Mộc Quyết, đây là nhất môn nhằm vào tính phi thường mạnh đạo thuật, đã lâu không đi nói. Đệ nhị nội phủ đạo thuật tuyển chọn tự nhiên hết sức trọng yếu. Có một ít đạo thuật nghiên cứu thấu triệt sau, có thể làm hết sức rút ngắn phát động thời gian, nhưng cho dù là tiến tới gần một hơi trong vòng, cũng còn thì không bằng thuấn phát. Cao thủ so chiêu thường thường sinh tử liền trong nháy mắt. Nhưng đáng giá mà lại hiếm có đạo thuật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trừ ra dụng tâm dùng chuyên cần tu hành, trong khoảng thời gian này Khương Vọng cũng nhiều lần cùng Trọng Huyền Thắng nghiên cứu qua cứu trúc Bích Quỳnh phương pháp, chế định rất nhiều kế hoạch, làm nhiều chuẩn bị. Nhưng chưa đích thân đến cận hải quần đảo quan sát qua, không thể làm quyết định sau cùng. Ngày hôm đó sáng sớm, Trọng Huyền Thắng liền vui mừng thoát ở ngoài cửa kêu Khương Vọng. Vọng ca mà, có người tìm ngươi. Khương Vọng tạm dừng đối nội phủ thăm dò, một bên đi ra ngoài vừa nói. Người nào a? Trọng Huyền Thắng thanh âm danh mãnh. Một cái nữ. Khương Vọng đẩy cửa ra, liền thấy song song đứng ở ngoài cửa 3 người. Mập mạp Trọng Huyền Thắng, hắc giáp che thân 14 đầu đội màu xanh khăn vuông Lâm Hữu Tà. Khương Vọng lúc này đã nghĩ đóng cửa lại, bây giờ nhìn đến vị này thanh bài liền nhức đầu. Khương đại nhân, nàng lại còn rất nhiệt tình đánh trước cây bắt chuyện. Xách xách xách, Trọng Huyền Thắng ở một bên âm dương quái khí. Nhìn chưa ra a tiểu Khương, ngươi đủ hoa a, đào hoa nợ đều đã tìm tới cửa. Lúc nào nhận thức a? Khương Vọng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua 14. Kia ý là, người bất kể quản, tiếc nuối chính là, 14 mắt nhìn thẳng, hắc khôi che giấu xuống, cũng nhìn không thấy tới biểu cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thật ra Lâm Hữu Tà mỉm cười nhìn Trọng Huyền Thắng liếc mắt một cách, biểu cảm hết sức ôn hòa. Trọng Huyền công tử, chúng ta là thuần khiết đồng liêu quan hệ. Khương Vọng sợ Trọng Huyền Thắng không có gãi đầu não nói lung tung, không duyên cớ đưa tới phiền toái. Trịnh Thương Minh nhắc nhở qua, này Lâm Hữu Tà không phải cái chưa từng, cũng không dễ chọc. Cho nên vội vàng lên tiếng nói, Lâm bộ đầu, sáng sớm tới nơi này tìm ta, không biết có chuyện gì đó. Đại nhân, Lâm Hữu Tà chắp tay, ngài có phải hay không đã quên nhiệm vụ của ngài, nàng còn nhắc nhở một tiếng, Kim Châm Môn. Khương Vọng bỗng cảm thấy không ổn, chuyện này bản quan tự có chừng mực, ít ngày nữa chỉ muốn lên đường này cùng Lâm bộ đầu không có quan hệ sao? Tại sao không có? Lâm Hữu Tà cười, cười đến rất rực rỡ, cười đến lộ ra trắng toát hàm răng. Này vụ giết người chính là hạ quan cùng Khương đại nhân cùng nhau chịu trách nhiệm a, chuyện này bản quan như thế nào không biết chuyện. Lâm Hữu Tà cười nhẹ nhàng, rũ ra một trang giấy tới. Đây là đô thành tuần kiểm phụ ấn văn, phía trên có Bắc Nha môn đô úy đại ấn, Khương đại nhân có thể kiểm tra một thoáng. Ta coi nhìn xem. Trọng Huyền Thắng thình lình từ bên cạnh vươn ra mập tay. Hắn đương nhiên sẽ không giống Khương Vọng chỗ lo lắng như vậy không tìm ra manh mối. Trên thực tế Lâm Hữu Tà tới cửa thời điểm, hắn cũng đã để người ta đi thăm dò rồi. Này có thể ở bên cạnh chọc cười, chẳng qua là chẳng ngờ nữ nhân này ảnh hưởng đến Khương Vọng cận hải quần đảo hành trình. Lâm Hữu Tà cũng không tránh khiến, mặc hắn đem ấn văn lấy đi, chỉ cười a a nói. Nhắc nhở một thoáng Trọng Huyền công tử, hủy hoại công văn nhưng là trọng tội. Mặt khác, loại này công văn ta nghĩ muốn bao nhiêu chương liền có bao nhiêu chương. Lâm bộ đầu yên tâm, bản công tử tay luôn luôn rất ổn. Trọng Huyền Thắng bị nói toạc ra tâm tư cũng không xấu hổ, thậm chí là vẻ mặt tươi cười. Hắn làm như có thật nhìn một chút mới chuyển cấp Khương Vọng. Thật giống như đúng là thật sự. Này đương nhiên là thật sự. Lấy Lâm Hữu Tà khiến Trịnh Thương Minh kiêng dè quan hệ, lộng như vậy một tờ công văn cũng thực không phải việc khó. Chẳng qua là, làm bị dây dưa không tha chính là cái kia người, Khương Vọng khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Bản quan chính mình có thể. Hắn nói, Khương đại nhân ngút trời kỳ tài, đương nhiên rất có thể. Liền địa ngục vô môn Diêm La đều trốn không thoát con mắt của ngài, huống chi chính là một kim châm môn phản đồ. Lâm Hữu Tà lời nói chuẩn xác, hạ quan chỉ là theo chân học tập đến. Khương Vọng thật hối hận cọ sát truy tung địa ngục vô môn Diêm La công lao. Còn lại là Tần Nghiễm Vương lại là Sở Giang Vương, tội gì tới quá. Hiện nay khiến Lâm Hữu Tà tìm được đầu đề câu chuyện, động một chút là cầm này nói chuyện. Đây là bản quan một mình đối mặt đệ nhất thanh bài nhiệm vụ, có thể hay không khiến bản quan chính mình xử lý. Khương Vọng ngữ khí đã có chút ít chịu thua rồi. Hắn thật sự rất chẳng ngờ cùng Lâm Hữu Tà như vậy khôn khéo thanh bài bộ đầu ở chung, trên người bí mật tùy tiện bị đào ra chút gì, hắn cũng sẽ không quá vui thích. Nhưng Lâm Hữu Tà chẳng qua là mỉm cười, hoàn toàn không tiếp gốc giả. Hạ quan đã đợi chừng mấy ngày, thấy đại nhân chậm chạp không có động tĩnh cho nên đến đây vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đại nhân tự có chủ trương, hạ quan lúc nào lên đường cũng có thể, nhất định thật tốt đi theo đại nhân học tập. Không thể đồng ý a, Khương Vọng nhức đầu phi thường. Hắn trước sau làm không rõ ràng, mình là như thế nào bị Lâm Hữu Tà nhìn chăm chú trên. Khụ, Trọng Huyền Thắng thanh khụ một tiếng. Khương Vọng huynh đệ, phá án loại chuyện này, khó tránh khỏi muốn đi một ít tin tức phức tạp địa phương. Ví dụ như Hồng Tụ Chiêu Thiên Hương Vân các cái gì đó, đều có thể muốn đi đi dạo thu thập tình báo thôi. Có đôi khi khả năng hay là tự mình một người, tương đối dễ dàng. Hắn đây chính là cấp Khương Vọng nghĩ kế rồi. Muốn Khương Vọng lợi dụng thanh lâu các loại địa phương, khiến cho Lâm Hữu Tà biết khó mà lui. Không có quan hệ, Khương Vọng vẫn không nói gì, Lâm Hữu Tà đã cười a a nhận lấy đề tài. Hạ quan phá án nhiều năm, nơi nào không có đi qua. Cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Khương đại nhân mặc dù đi hỏi vòng vèo tình báo, nàng cố ý tại, hỏi vòng vèo tình báo, càng thêm trọng âm, có hạ quan bên cạnh học tập là được, này nữ thanh bài quả thực du muối không vào, hơn nữa thật giống như xa so với Khương Vọng. Kiến thức rộng rãi, Khương Vọng biết là tránh không nổi rồi, không khỏi thở dài. Người chắc chắn là muốn cùng đi, chỗ chức trách hạ quan không chối từ, Lâm Hữu Tà có ý chỉ điểm, Khương Vọng yên lặng nhìn nàng một hồi, làm quyết định. Tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy chúng ta hôm nay liền lên đường. Dù sao nên thương lượng đã thương lượng qua, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, không có cần thiết đợi thêm nữa tại Lâm Truy. Lâm Hữu Tà chỉ nở nụ cười, không một chút sợ hãi. Tuân lệnh, Trọng Huyền Thắng nhìn một chút 14, phát hiện 14 đã ở nhìn hắn. Cuối cùng cái gì cũng không có rồi hãy nói. Hắn tin tưởng Khương Vọng quyết định tựa như Khương Vọng tin tưởng còn lại tất cả giao cho hắn không có vấn đề gì cả giống nhau. Tại tháng 2 ngày cuối cùng, đại tề tứ phẩm thanh bài Khương Vọng, lên đường đi hướng cận hải quần đảo, xử lý kim châm môn án kiện. Người đồng hành, ngũ phẩm thanh bài bộ đầu Lâm Hữu Tà. Cách chương.